Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, phần 186. Mấy ngày nay bởi vì lo lắng lão đại bọn họ cũng chưa hảo hảo ăn bữa cơm. Hiện tại biết tất cả mọi người đều không có việc gì có thể ăn đốn ân tâm cơm. Ăn no sau lại về phòng hảo hảo ngủ một giấc. Tuy rằng không biết Đường Bảo Minh Bạch bọn họ vì cái gì còn không có trở về. Nhưng là lão đại nói bọn họ ân toàn đó chính là không có việc gì. Đối Lăng Vũ mù quáng tín nhiệm mà Ni Vương Tịnh Ân biết Trương Võ không thích nói chuyện. Ngày thường chỉ thích ăn. Mấy ngày nay hắn cũng nhìn ra tới Trương Võ không hảo hảo ăn cái gì. Hắn cũng giống nhau. Nhìn đến Trương Võ ăn cái gì hắn cũng nhịn không được từ hắn không gian khí lấy ra hắn thích ăn đồ. Ăn, cùng Trương Võ ân tịnh ăn lên. Nghiêm Hằng cùng Ninh Tố cùng nhau phao cái nước ấm tắm. Hai người chưa từng có như vậy thuần túy phao qua tắm. Nào thứ Lăng Vũ không phải động tay động chân. Liền tính không thực hiện được cũng sẽ đem đậu hũ ăn đủ. Ninh Tố nhìn hạ Lăng Vũ ngủ say ngủ nhan, đau lòng hắn mệt muốn chết rồi. Mấy ngày liền mấy đêm không nghỉ ngơi, chỉ lo sớm một chút đem nàng mang ra tới. Tuy rằng có năng lượng bổ sung, nhưng người vẫn là sẽ mỏi mệt. Vì thế Ninh Tố nằm ở Lăng Vũ bên người, không bao lâu cũng ngủ rồi. Lăng Vũ theo bản năng đem người kéo vào trong lòng ngực, mới ngủ càng thêm ân tâm. Mani Lê Dương nghe được động tĩnh ra tới thời điểm, chỉ nhìn đến Trương Võ cùng Vương Tịnh Ân ở ăn cái gì, liền hỏi lão đại liên hệ thượng sao, bằng không như thế nào có tâm tư ăn cái gì. Lão đại đã trở lại, đi trước nghỉ ngơi. Vương Tĩnh biết Trương Võ sẽ không mở miệng, vì thế dừng lại chiếc đũa nói cho Lê Dương, thật sự đều đi nghỉ ngơi sao? Bọn họ bị thương sao? Đường Ngọc tỷ đâu? Lê Dương cao hứng lại kích động. Vương Tĩnh ân ếch, chỉ có lão đại cùng Ninh Tố đã trở lại, những người khác tạm thời còn không có trở về, bất quá bọn họ đều ân toàn. Lão đại nói, Vương Tịnh Ân biết Lê Dương vì cái gì hỏi Đường Ngọc. Bởi vì Đường Bảo là chữa khỏi hệ. Đối với kiểm tra thân thể không có cái nào hệ dị năng có thể cùng chữa khỏi hệ so sánh với. Cho dù là bệnh viện dụng cụ cũng không có chữa khỏi hệ kiểm tra tinh chuẩn. Biết hắn nóng vội muốn biết hắn cha mẹ có thể hay không tỉnh lại. Không. Không có việc gì liền hảo, nguyên lai còn không có trở về. Lê Dương có chút thất vọng, bất quá biết đội viên không có việc gì hắn cũng yên tâm không ít. Tuy rằng lo lắng cha mẹ, nhưng cũng biết cấp không được. Vì thế ăn cơm người lại nhiều một cái. Ba người ân tịnh cơm nước xong từng người trở về phòng. Ninh Tố một giấc ngủ dậy thời điểm bên ngoài thiên là hắc. Nhìn hạ thời gian, nguyên lai là nửa đêm. Mon Sơ quay đầu nhìn đến Lăng Vũ còn ở ngủ say. Vì thế nhẹ nhàng rời đi, Lăng Vũ ôm cánh tay của nàng. Xem ra Lăng Vũ ngủ thực trầm, như vậy cũng chưa động một chút. Ninh Tố lên uống lên chén nước, đứng ở bên cửa sổ, nhìn đen nhánh đêm, không trung đầy sao điểm điểm, không thấy được ánh trăng. Đại khái là bị mây đen che khuất, mà thế trước liền rất thiếu có thể nhìn đến như vậy, sạch sẽ không trung. Tận thế tiến đến không trung càng là xám xịt, đừng nói ngôi sao, liền ánh trăng đều giống mông một tầng sương mù ẩn ẩn có thể thấy được mà thôi. Như vậy tốt đẹp bầu trời đêm hạ, Ninh Tố lại có chút phiền lòng. Bởi vì nàng lại nghĩ tới bắc khu bên kia ngầm viện nghiên cứu. Bên kia viện nghiên cứu tựa hồ so bên này còn đại. Cũng không biết bên trong đóng nhiều ít cùng loại với bên này viện nghiên cứu thực nghiệm thể. Càng muốn Ninh Tố càng cảm thấy áp lực. Thầm nghĩ, muốn tìm một cơ hội đi xem mới được. Cũng không biết bên trong có cái gì thế nhưng có thể hấp dẫn nàng tâm thần. Còn có Lăng Vũ một nhà trong thân thể virus cho nàng quen thuộc cảm là chuyện như thế nào? Cùng chuyện này rốt cuộc có hay không quan hệ? Ai? Ninh Tố nhịn không được thở dài. Than cái gì khí? Lăng Vũ từ phía sau ôm lấy Ninh Tố. Ninh Tố thân thể cứng đờ. Nghe được Lăng Vũ thanh âm cùng hắn cảm giác được độc đáo hơi thở thân thể lại thả lỏng xuống dưới. Yên tâm dựa vào hắn trong lòng ngực. Không có việc gì, chỉ là có chút tâm thần không yên. Tiểu chuột còn ở đào động đâu? Cảm giác khoảng cách có chút xa. Cũng may bọn họ không gian ăn không ít, Ninh Tố nói. Lăng Vũ cho rằng Ninh Tố ở lo lắng đường bảo bọn họ. Vì thế có chút ăn vị nói. Tiểu chuột truyền quay lại tới tin tức không phải nói không có việc gì sao? Ngươi còn hạt lo lắng cái gì? Ninh Tố nghe ra Lăng Vũ lời nói toan vị, bật cười xoay người ôm hắn eo. Kiều Thanh nói, bọn họ nhưng đều là ngươi đội viên, ngươi liền không lo lắng. Chính văn chương 299 tang thi virus. Nghe được Ninh Tố kiểu mềm thanh âm, Lăng Vũ lòng có chút tê dại, thân thể nóng lên, giả khụ một tiếng che giấu sau nói, có ta lo lắng là đến nơi, ngươi trong lòng chỉ cần tưởng ta là đủ rồi, không cần chăng nhiều chuyện như vậy. Lăng Vũ một chút không cảm thấy hắn này dấm ăn có cái gì không đúng. Hảo, ta chẳng những tâm ân y ngươi như thế nào lên lạp, là ta đánh thức ngươi. Ninh Tố hỏi, ngươi lại không phát ra âm thanh như thế nào sẽ đánh thức ta? Chỉ là ôm ấp thiếu ngươi liền tỉnh, Lăng Vũ ủy khuất nói. Ninh Tố bất đắc dĩ, hảo đi, là ta sai, ta đây lại bồi ngươi ngủ. Lăng Vũ bị Ninh Tố những lời này mặt sau ba cái lưu tâm ngứa khó nại, trực tiếp dùng hành động nói cho Ninh Tố. Hắn yêu cầu nàng xứng hắn ngủ. Ninh Tố bị Lăng Vũ đột nhiên bế lên, kinh hô một tiếng, sau đó cánh tay gắt gao ôm Lăng Vũ cổ, khóe miệng một câu, đầu dựa vào trên vai hắn. Lăng Vũ cúi đầu nhướng mày nói, ngươi cười cái gì? Ninh Tố ý cười gia tăng, nói, ngươi tưởng, khụ, ngươi như thế nào biết? Lăng Vũ vẻ mặt dị ong sắc, bị Ninh Tố đã nhìn ra, bởi vì, ngươi tim đập nhanh hơn, thân, thể hảo, nhiệt. Nói xong cười khanh khách lên, tay nhỏ còn không ân phận ở ngực hắn họa vòng, tuy rằng cách quần áo, nhưng vẫn là làm Lăng Vũ thân thể cứng đờ. Ngươi cái tiểu yêu tinh, xem ta như thế nào thu thập đâu. Lăng Vũ cắn răng nói, sợ ngươi. Ninh Tố khiêu khích nói. Lăng Vũ nhướng mày, ngoặc kép một hồi, nhưng đừng xin tha. Hừ, Ninh Tố đầu dương lên, ý tứ là ngươi xem đi. Lăng Vũ nhếch môi, đem Ninh Tố hướng mềm mại trên giường lớn ném đi, đồng thời hai người trên người quần áo bạo liệt khai, biến thành mảnh nhỏ rơi rụng trên mặt đất. Ở Ninh Tố mới vừa dính vào giường, đồng thời hắn cả người phụ đi lên, đem Ninh Tố đè ở dưới thân. Ninh Tố không chịu thua, hai chân vòng lấy Lăng Vũ eo, làm hai người dán càng gần, thân thể uốn éo, đảo khách thành chủ. Ninh Tố còn ngạo kiều cằm vừa nhấc, mỹ nhân tương mời, Lăng Vũ như thế nào sẽ khách khí, duỗi tay đem nàng đầu đi xuống áp, đem mặt trên cái miệng nhỏ một phong, một cái xoay ngược lại, lại đem Ninh Tố đè ở dưới thân, phía dưới một đổ, Ninh Tố động tình, miệng khẽ nhích, Lăng Vũ tiến quân thần tốc, là mặt trên cũng là phía dưới. Hai người trong lòng đồng thời than thở một tiếng thỏa mãn, bởi vì hai người đều ngủ đủ tinh thần, làm bậy làm bạ mấy cái giờ. Trời sáng sau, Ninh Tố cảm thấy nàng bị áp tàn nhẫn, Mỗi lần phản kích trở về không đến vài phút lại bị Lăng Vũ cường thế hồi áp. Khí Ninh Tố vừa kéo thân nói, không tới. Lăng Vũ nhìn đến Ninh Tố kia bởi vì vận động mà mặt hồng hào, khuôn mặt khí cố lấy tới. Trong lòng ái không được, hơn nữa thể xác và tinh thần đều được đến thỏa mãn. Trên mặt soái khí tươi cười liền không đình quá. Nghe Ninh Tố khí không hợp ý nhau, đem hắn đậu cười lên tiếng, trầm thấp tiếng nói làm Ninh Tố lỗ tai một ngứa, đứng dậy khóa ngồi ở hắn trên người, đối với bờ vai của hắn dùng sức một cắn, lưu lại nàng sắp hàng chỉnh tề dấu răng mới vừa lòng nhảy xuống giường. Không manh áo che thân, Ninh Tố vui sướng hướng phòng tắm đi đến. Lăng Vũ nhìn đến nàng trơn bóng phần lưng, định kiểu cái mông, hạ bụng căng thẳng, sau đó cười khổ, thật là một chút dụ hoặc đều ngăn cản không được a. Nhìn đến biến mất ở phòng tắm phía sau cửa mê người bóng dáng, Lăng Vũ mi một trọn, làm gì muốn ngăn cản. Vì thế, phòng tắm lại vang lên có tiết tấu ê a thanh, người nhà thuộc lang đi. Ninh Tố cảm giác nàng eo đều phải chặt đứt, tuy rằng thân thể sẽ thực mau khôi phục, nhưng không đại biểu nàng không có cảm giác được kia gì sau di chứng. Chỉ là không cần thời gian dài chịu đựng mà thôi. Ân, này cùng lang có cái gì quan hệ? Lăng Vũ đem Ninh Tố kéo vào trong lòng ngực. Một đêm bảy lần lang a, bảy. Lăng, Ninh Tố trừng mắt nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. Vậy ngươi nói sai rồi, ta nhiều nhất tính tam. Lăng, Lăng Vũ nghiêm trang sửa đúng, cảm thấy việc này không thể hàm hồ. Hắn không hưởng thụ nhiều như vậy thứ như thế nào có thể bối tên này đâu. Ninh Tố vô ngữ, đây là mấu chốt sao? Lại nói hắn ba lần so nhân ra bảy lần thời gian đều trường. A Ninh, Lăng Vũ đột nhiên nghiêm túc kêu một tiếng Ninh Tố. Ân, làm sao vậy? Như vậy nghiêm túc, Ninh Tố kinh ngạc, vừa rồi còn vài lần lang đâu. Hiện tại liền biến thành nghiêm túc mặt. Ngươi cùng ta nói tang thi, virus sự đi. Lăng Vũ vẫn luôn không quên Ninh Tố đối với tư lời nói. Hắn muốn hiểu biết rõ ràng sao lại thế này. Cho nên, ta không cùng ngươi đã nói dị năng thức tỉnh dược tề virus chính là tang thi virus. Ninh Tố choáng váng, nàng không đối Lăng Vũ nói qua như vậy, chuyện quan trọng sao? Lăng Vũ một đầu hắc tuyến, thật là không biết lấy Ninh Tố làm thế nào mới tốt. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói, không có, ta nhớ rõ ta đã nói rồi nha. Ngươi cùng ngươi cô khi đó trong thân thể đều có tang thi, virus. Ngươi cô càng nghiêm trọng, chậm một chút nữa gặp được ta nói không chừng nàng đã biến thành tang thi. Chỉ là hiện tại nhân loại tang thi hóa tựa hồ không giống nhau. Đại khái là sức chống cự cường, cũng có thể là hiện tại y học đã có thể dùng dược tề áp chế tang thi, virus. Cho nên, ngươi làm gì như vậy, xem ta. Ninh Tố còn chưa nói xong đâu, liền phát hiện Lăng Vũ vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, đem nàng dọa vỗ vỗ ngực, theo sau tay cứng đờ, mới nhớ tới bọn họ còn không có mặc quần áo, chính thẳng thắn thành khẩn tương đãi đâu. Những việc này ngươi cũng chưa nói qua. Ngươi chỉ nói chúng ta trong thân thể virus cho ngươi một loại quen thuộc cả mờ ni. Lăng Vũ kiên nhẫn nhắc nhở nói, trên mặt khiếp sợ thu hồi, nhưng trong lòng lại vẫn là khiếp sợ muốn chết. Là sao? Ninh Tố hoài nghi. Như vậy chuyện quan trọng nàng cũng chưa nói qua. Lăng Vũ khẳng định sẽ không lừa nàng. Đó chính là nàng ở trong lòng suy nghĩ sau đó chưa nói. Khụ, này thật là, Lăng Vũ cứ như vậy nhìn Ninh Tố, chờ nàng lấy lại tinh thần lại nói, dị năng thức tỉnh dược tề chính yếu thành phần hẳn là tang thi virus. Dược tề khẳng định còn bỏ thêm mặt khác dược vật. Chỉ là bọn hắn làm không được đem virus hoàn toàn loại bỏ. Đây cũng là vì cái gì cái này dược tề không thể nhiều lần dùng nguyên nhân. Một khi trong thân thể virus tích lũy đến trình độ nhất định nói không chừng liền sẽ tăng thi hóa. Đương nhiên, này đó đều là ta chính mình tưởng mà thôi. Cũng không nhất định, không phải nói lên tới dị năng sư chữa khỏi hệ có thể chữa khỏi như vậy virus người bệnh sao? Ninh Tố nói, nàng cũng là cùng Vu Tư đối thoại đều mới khẳng định. Lúc ấy Vu Tư cũng thừa nhận này dược tề virus chính là tang thi virus. Lăng Vũ nghe xong Ninh Tố nói trong lòng có chút không bình tĩnh. Tang thi a, mấy trăm năm trước giống loài, cho rằng đã sớm biến mất đem hết. Hiện tại Ninh Tố lại nói cho hắn, này ngoạn ý virus không chỗ không ở tồn tại đa số người trong thân thể. Vạn nhất thật sẽ độc phát, kia nhân loại không phải lại muốn gặp phải lại một lần hủy diệt. Lăng Vũ đột nhiên không biết hỏi cái gì hảo, đồng thời bội phục Ninh Tố tâm đại. Chuyện như vậy đều có thể xem nhẹ không có nói cho hắn. Ngươi không sao chứ, ngươi yên tâm, ngươi trong thân thể đã không có tang thi, virus, ngươi cô cũng là, ngươi ra, chờ bên này sự hiểu rõ chúng ta thử lại. Không được cũng chỉ có thể sử dụng ta huyết. Tuy rằng các ngươi trong thân thể virus so dược tề tàn lưu virus cao không biết nhiều ít cái cấp bậc. Nhưng là ngươi yên tâm, mặc kệ rất cao cấp bậc virus đều sợ ta. Sẽ không làm ngươi ra có việc, Ninh Tố đảm bảo nói. Còn vỗ bộ ngực, cảm giác chụp đến trơn bóng ngực Ninh Tố mới đứng dậy bộ kiện quần áo. Lăng Vũ này sẽ đã vô tâm tư nhìn cái gì tốt đẹp phong cảnh. Trong lòng chỉ nghĩ bọn họ thiếu chút nữa liền biến thành tang thi. Còn có, là ai như vậy hận Lăng gia người, đem virus nhốt đánh vào bọn họ thân thể. Đây là muốn hủy diệt Lăng gia à? Chẳng lẽ là Ngọc gia cùng Vệ gia? Nghe nói 300 năm trước chính là này hai nhà liên thủ đối phó Lăng gia. Chẳng lẽ mấy trăm năm qua đi còn chưa có chết tâm? Tìm cái thời gian đi gặp Lăng Tử Hàm mới được. Tổng cảm giác việc này cùng Cao Minh ca thân sinh phụ thân có chút liên hệ. Hết chương.